Tác giả, thực hiện, thư viện báo, nạ một phát súng, không hiểu, kia hảo, không đúng, quay đầu hỏi, không đúng a, mở miệng nói, ngươi xem, cổ, môi, không nói gì, vẻ mặt hưng phấn, chạy, hết chương.